Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tà ác trận pháp. Ở Triệu Trần đem Từ Khánh cùng Từ Niên đánh giết sau khi Thanh Huyền thành Từ gia, một chỗ bên trong thư phòng, một người trung niên nam tử đang chuẩn bị lật trang thời điểm. Đột nhiên trên cổ tay hai viên hạt châu không có dấu hiệu nào vỡ nát. Không được, đây là Khánh Nhi cùng Niên Nhi hạt châu. Người đàn ông trung niên liền vội vàng đứng lên, nhìn này đã phá vụn đi hai cái hạt châu. Sát ý ngập trời bao phủ cả thư phòng, thậm chí toàn bộ Từ gia. Từ gia tất cả mọi người trên căn bản đều cảm thụ nói nam tử sát ý. Là ai giết con trai của ta? Ta nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn chết cũng không thể, muốn sống không được, người đến, làm cho người ta tìm, người này nhất định ở Thanh Huyền thành bên trong. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ Từ gia. Lưu gia phòng khách, Triệu Trần nhìn Lưu gia chủ một mặt phiền muộn dáng vẻ. Nghĩ đến vẫn là vì là buổi sáng phát hiện sự tình mà lo lắng. Triệu Trần nhẹ giọng nói, Lưu gia chủ, còn đang vì chuyện này phát sầu sao? Ai, Triệu tông chủ, e sợ không bao lâu nữa. Từ gia liền biết Từ Khánh cùng Từ Niên chết ở chúng ta Lưu gia. Khủng bố chúng ta Lưu gia đến thời điểm không chống đỡ được Từ gia a. Lưu gia chủ lớn tiếng ai thán nói, lúc này không thể nghi ngờ là đối với bọn họ Lưu gia tới nói, là một không xuống tai nạn, xử lý không tốt. Khủng bố chính là diệt tộc kết quả. Được rồi, Lưu gia chủ, đem cái này đầu đuổi về Từ gia, liền nói là ta giết. Buổi chiều còn có thể đi Từ gia bái phòng, để cho bọn họ làm tốt nghênh tiếp. Triệu Trần đem một viên gói hàng ném cho Lưu gia chủ. Không cần nghĩ, cái này đầu chính là Từ Khánh đầu người. Này gói hàng bố đã bị máu ăn mòn rồi. Được. Vậy thì đa tạ Triệu tông chủ rồi. Lưu gia chủ rất nhanh sẽ rõ ràng Triệu Trần trong lời nói tâm ý. Rất nhanh gọi ra một tên người áo đen. Lưu gia chủ khai báo một phen. Rất nhanh người áo đen liền nhấc lên gói hàng. Liền biến mất không thấy. Đúng rồi, Lưu gia chủ. Ngày hôm nay giải quyết xong sau chuyện này, ta liền muốn mang Lưu Hương về tông môn. Tương lai vài canh giờ hảo hảo bồi bồi Lưu Hương đi. Triệu Trần đứng dậy nói rằng, dù sao lần này Lưu Hương đi tới Ngự Linh Tông, cũng không biết khi nào có thể trở về. Tốt, này Triệu tông chủ, sau đó kính xin chăm sóc nhiều một chút một hồi tiểu nữ. Lưu gia chủ cũng là đứng dậy ôm quyền thi lễ, quay về Triệu Trần cung kính nói. Triệu Trần gật gật đầu, liền chạm đích rời đi phòng khách. Triệu Trần nghĩ vẫn là vội vàng đem chuyện này giải quyết, sớm một chút đem Lưu Hương đuổi về Ngự Linh Tông. Chính mình còn muốn trở về đế đô luyện khí sư hiệp hội, đem Vương Chi Duy thu nhập Ngự Linh Tông. Không thể ở làm sao tiếp tục trì hoãn. Theo thời gian trôi qua, Triệu Trần rất nhanh đi tới Từ gia cửa lớn. Chỉ thấy cửa lớn mở rộng ra, cũng không có người lấy tay. Có điều Triệu Trần có thể cảm ứng được, chung quanh là dấu diếm sát cơ. Triệu Trần khẽ mỉm cười, liền sải bước đi đi vào. Làm Triệu Trần bước vào môn, còn chưa đi ra vài bước, cửa lớn liền tự động bế hợp. Trong nháy mắt bốc lên rất nhiều người đến, đem Triệu Trần cấp bao vây nhốt. Triệu Trần trước mặt, những người kia nhường ra một cái miệng nhỏ. Từ trong đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử chính là chủ nhà họ Từ Từ Thạc. Ta còn tưởng rằng là ai có lá gan lớn như vậy, dám giết con ta. Không nghĩ đúng là ngươi như thế cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nói ngươi là người nào? Từ Thạc hung ác nói. Ông lão, phí lời nhiều như vậy làm gì? Ta nhưng là người đến giết ngươi. Triệu Trần thản nhiên nói. Này nhân vật phản diện chính là nói nhiều, chẳng trách sống không lâu. Tế trận, Từ Thạc nói rằng, hắn nhìn không thấu Triệu Trần, nhưng cho hắn một loại cảm giác Triệu Trần không đơn giản. Phải cẩn thận, theo Từ Thạc ra lệnh một tiếng, có bốn người trực tiếp là phá vỡ cổ tay của mình. Triệu Trần dưới chân một trận pháp đột nhiên sáng lên, trận pháp này không ngừng hấp thụ bốn người này phát máu tươi. Trước kia trắng nõn hơi thở trận pháp, trong nháy mắt đầy rẫy máu tanh, sát khí, thông qua trận pháp này kết cấu, Triệu Trần liền biết đây là một tà ác trận pháp. Quả nhiên không sai Triệu Trần dự liệu, trận pháp này cần nhờ máu tươi mới có thể khởi động. Rất nhanh Triệu Trần chu vi đã toát ra tinh lực, không trung ngưng tụ ra một thanh màu máu chi kiếm, chỉ thấy Từ Thạc ở trong miệng đọc thầm, này màu máu chi kiếm, đột nhiên hướng về Triệu Trần phóng đi, mà Triệu Trần cũng chỉ là nhẹ nhàng vung lên, này màu máu chi kiếm, liền bị đánh tan. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đỡ chiêu kiếm này, vẫn là quá khinh thường ngươi. Tất cả mọi người tế trận, Từ Thạc hừ lạnh nói, theo Từ Thạc ra lệnh một tiếng, Triệu Trần vây quanh tất cả mọi người, đều sẽ cổ tay của mình vẽ ra một đạo miệng lớn. Máu tươi là trực tiếp dâng trào ra, mà trận pháp này nhưng là đang không ngừng tham niệm hấp thu bọn họ máu tươi. Triệu Trần nhìn những người này từng cái không ngừng ngã xuống. Hiển nhiên là một thân máu tươi cũng đã bị rút khô. Nhìn bọn họ không hề có một chút đau đớn vẻ mặt. Tử sĩ, ngay cả ta đều có chút hơi khó chịu. Triệu Trần khe khẽ lắc đầu. Những này tử sĩ, từ nhỏ đã bị huấn luyện. Dường như không có tình cảm người máy. Không có linh hồn của chính mình. Này Từ Thạc nói cái gì? Bọn họ phải làm cái gì? Liền dâng ra tính mạng của chính mình, đều là vinh diệu của mình. Rất nhanh chu vi tế trận người toàn bộ ngã trên mặt đất, đã không có sinh mệnh. Bây giờ Triệu Trần dường như đứng ở huyết hải chi thượng. Uy, ông lão, đây cũng quá tàn nhẫn. Triệu Trần cau mày nói rằng, tàn nhẫn? Trên đại lục này bản thân liền là tàn nhẫn. Chịu chết đi. Từ Thạc cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy Triệu Trần chu vi huyết kiếm ngưng tụ phải là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng đều hướng về Triệu Trần tuôn tới. Những này huyết kiếm rất rõ ràng so với vừa mới bắt đầu này huyết kiếm. Mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới. Ngươi lại có phòng ngự chí bảo tại ngươi. Từ Thạc vốn tưởng rằng có thể đem Triệu Trần giải quyết. Nhưng nhìn huyết kiếm cách Triệu Trần chỉ có một tấc cự ly. Liền bị món đồ gì văng ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi này phòng ngự chí bảo có thể ngăn trở hay không ta đây một đòn. Từ Thạc nhìn Triệu Trần hung hãn nói. Triệu Trần lúc này không khỏi nhổ nước bọt lên. Ông lão, ngươi nghĩ tượng lực sao như thế phong phú. Lông gà phòng ngự chí bảo a, chỉ thấy chung quanh huyết kiếm không ngừng tụ tập cùng nhau, dĩ nhiên dung hợp thành một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm. Kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng về Triệu Trần nhanh chóng đánh xuống. Từ Thạc nhìn Triệu Trần không nhúc nhích, cho rằng Triệu Trần sợ tráng váng, cười lạnh một tiếng, có điều Triệu Trần rất nhanh vươn hai ngón tay. Rất dễ dàng đem này kiếm lớn màu đỏ ngòm cho vững vàng kẹp lấy. Không thể, Từ Thạc nhìn tình cảnh này không thể tin được. Còn có cùng không thể nào. Triệu Trần chỉ là khẽ mỉm cười. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng hơi dùng sức. Này kiếm lớn màu đỏ ngòm trong nháy mắt tan vỡ tan rã. Tung bay không gặp, muốn phá trận pháp này rất đơn giản. Chính là đem ở kiếm lớn màu đỏ ngòm đánh nát. Đây chính là ngươi mạnh nhất một chiêu. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Triệu Trần nhún vai một cái. Khoát tay nói. Đáng ghét là ngươi buộc ta. Quá mức cá chết lưới rách. Đồng quy vu tận. Từ Thạc nhìn Triệu Trần giận dữ hét. Sau đó Từ Thạc trên người tu vi khí tức không ngừng tăng cường. Từ thất giai linh hoàng. Trực tiếp đã biến thành nửa bước linh tông cảnh giới. Ta đi, này lợi hại. Triệu Trần nhìn Từ Thạc thực lực. Không biết Từ Thạc dùng biện pháp gì.